Lúc này hắn càng thêm hoảng sợ khi phát hiện chân khí chỉ chạy tới tứ mạch, mạch thứ 5 và mạch thứ 6 dường như đã bị phá hỏng. Đột nhiên xuất hiện dị tượng làm cho Từ Ngôn khiếp sợ không thôi, liên tiếp vận chuyển chân khí nhiều lần nhưng không cách nào giải khai được mạch thứ 5. Sắc mặt của hắn dần trắng như tờ giấy. Cố gắng bình tĩnh lại, Từ Ngôn lập tức nghĩ tới ngay tên Khương Đại. Từ khi đến Kim Tiền Tông, ngoại trừ bị trộm mất túi trữ vật ở bên ngoài tông môn, lần thứ hai tiếp xúc chính là khi hai bên gặp nhau để thỏa hiệp. Chẳng lẽ lại bị gã tính kế? Tại thời điểm Từ Ngôn vận chuyển chân khí không thể nào đả thông kinh mạch ở đầu vai, hắn đột nhiên vội vàng cởi quần áo để xem xét đầu vai của mình. Hai bên bờ vai đều không nhìn thấy dị tượng gì. Từ Ngôn trừng mắt trái lên một cách mãnh liệt, nhưng cũng giống như trước không phát hiện được gì. Một ý niệm ác độc nảy lên, Từ Ngôn đưa một tia chân khí vào mắt trái của hắn. Sâu bên trong đáy mắt, tinh văn bắt đầu đập lè. Cuối cùng Từ Ngôn nhìn thấy một vài thứ không bình thường xuất hiện trên bả vai. Đây là một loại ấn ký hình hoa văn, tựa như hai cái đại ấn ký được khắc ở hai bên bả vai của Từ Ngôn. Ấn ký hiện lên khí tức ảm đạm, đúng là hai cái ấn ký cổ quái này phong ấn hai bạch môn của Từ Ngôn. Đó là thứ gì? Nhìn không ra được sự huyền ảo của ấn ký, Từ Ngôn dùng sức lau chùi, nhưng chỉ uổng công khí lực mà thôi. Đầu vai của hắn bị trà sát đỏ bừng, hai cái ấn ký vẫn như cũ tồn tại giống y như lúc đầu. Vô duyên vô cớ bị người tính toán, Từ Ngôn lặng lặng nhìn vào vách tường. Bên kia vách tường chính là nơi ở của Khương Đại. Trầm mặc hồi lâu, Từ Ngôn đẩy cửa phòng bước ra, không thèm gõ cửa trực tiếp xông vào phòng bên cạnh. Nếu như đã có người tính toán chính mình, Từ Ngôn cũng không thể mặc kệ cho người định đoạt. Cũng lắm thì liều chết, bên trong mắt trái của hắn còn có một con quái vật đây. Vừa vào cửa phòng, Từ Ngôn đã nhìn thấy Khương Đại đang thảnh thơi ngồi uống trà. Vị này thưởng trà cũng không giống với người thường, người ta thì nhấp từng ngụm nhỏ, nhưng gã thì một ly rồi lại một ly như uống rượu vậy. Em họ tới rồi, ngồi, có muốn nếm thử trà ngon không? Khương Đại thoạt nhìn thập phần thanh nhàn, rót cho Từ Ngôn một chén trà nóng. Để ép cơn tức giận trong lòng, Từ Ngôn ngồi xuống đối diện với Khương Đại, không nhìn nước trà mà nhìn chăm chăm vào đối phương. Người đã hạ tà thuật gì trên người của ta? Phát hiện, còn tưởng rằng người rất khôn khéo, sau nhiều ngày như vậy mới phát hiện. Không phải biểu ca đánh giá thấp người, nhưng thực sự là lịch duyệt quá thấp đi. Khương Đại quệt quệt khóe môi nói, một loại cấm chế mà thôi, không gây thương tổn người, qua vài hôm nữa sẽ tự hành tiêu tán. Ta sẽ tin ngươi sao? Ánh mắt Từ Ngôn vô cùng lạnh lẽo nói, hiện tại cởi bỏ tấm chế của ngươi ra, hoặc chúng ta đồng quy vô tận. Lời còn chưa dứt, bên trong mắt trái của Từ Ngôn bắt đầu xuất hiện những vệt sao văn ảm đạm. Chứng kiến đáy mắt có sự khác thường, thần sắc ôn hòa của Khương Đại lập tức hơi đổi. À, được được, ta giúp ngươi cởi bỏ. Đang nói chuyện, bàn tay mập mạp của Khương Đại nhanh chóng chuyển động làm ra một thủ ấn cổ quái. Ấn ký trên vai trái của Từ Ngôn cũng chậm rãi tiêu tán, cuối cùng triệt để biến mất. Đối phương thức thờ như thế, Từ Ngôn lập tức đình chỉ vận hành linh khí. Kỳ thật hắn cũng không muốn để con quái vật trong mắt trái đi ra. Chẳng qua đợi gần nửa ngày trời, ấn ký trên vai phải vẫn không thay đổi. Đều thối lui một bước. Khương Đại lãnh đạm cười. Giao dịch đi, chỉ cần ngươi giúp ta một chuyện, không chỉ cởi bỏ cấm chế, ta cũng sẽ trả ngươi túi trữ vật. Nếu ta không đồng ý, Từ Ngôn lạnh giọng chất vấn. Nhất phách lưỡng tan. Khương Đại giang tay nói ra. Ngươi cho rằng mắt trái có thể làm ta bị thương sao? Mang theo nụ cười cổ quái, thân ảnh của thanh niên béo tròn bắt đầu chìm xuống, dần chìm vào ngay trong lòng đất trước mặt của Từ Ngôn. Trơ mắt nhìn một người sống chìm vào trong lòng đất, Từ Ngôn như cảm giác có từng cơn gió lạnh lùa qua gáy hắn. Bên trong mắt trái có một con quái vật là thật, nhưng Khương Đại cũng không hẳn khoanh tay chịu trói.

gặp Mãn Lâu sư huynh, nhớ nói tốt cho ta một câu là được rồi. Trương quản sự xấu xí cười ha ha. Gã thanh niên tóc xám gật đầu, cười bước ra khỏi gian nhà gỗ, điều khiển một cái thuyền gỗ nhỏ bay đến một khu rừng không người rồi đáp xuống. Xoạt! Một kiếm chặt lên cây đại thụ, gã thanh niên tóc muối tiêu đầy lễ độ tao nhã lúc trước chuyển sang vẻ đầy hung thần ác sắc, mặt mày dữ tợn như ác quỷ. Gã chém ra từng kiếm lên gốc đại thụ trước mặt như phát tiết toàn bộ lửa giận trong lồng ngực. Mãi đến khi một đạo kiếm khí chém ra xong, đại thụ bị chẻ thành đôi nửa, gã thanh niên tóc xám mới có chút khôi phục lại. Từ chỉ kiếm, Từ Ngôn, người thật sự đến rồi. Hứa Kính Chi tóc muối tiêu giận dữ gần thét. Ta đợi người lâu lắm rồi. Từ Ngôn, Từ Chỉ Kiếm, ta muốn xé xác ngươi thành từng mảnh nhỏ, nghiền xương ra thành tro. Dựa vào thế lực Hứa gia tại tông môn, Hứa Kính Chi đã được đọc qua danh sách tân đệ tử bái nhập tông môn năm nay. Từ Ngôn để lại tên Từ Chỉ Kiếm có thể khiến người khác lạ lẫm, nhưng Hứa Kính Chi liếc mắt có thể nhận ra. Mang theo vô tận hận ý, Hứa Kính Chi quay trở về Tự Linh Đường. Gã muốn truyền tin tức tốt này đến cho anh họ gã, muốn trưởng bối trong nhà thay hắn trả lại mối thâm cừu đại hận năm đó. Từ Ngôn vẫn còn ngập trong phiền phức, không biết rằng ngoại trừ Khương Đại, hắn còn bị kẻ thù phát hiện ra thân phận của mình. Lúc này hắn đang liếc mắt nhìn tấm thẻ tre nho nhỏ. Thiền quỷ thất biến nhìn như là một công pháp vô cùng tà dị. Kỳ thật Từ Ngôn cũng không tính tu luyện, có điều khi hắn đọc kỹ phần công pháp này không khỏi càng lúc càng thấy kinh hãi. Đây là một phần công pháp dung hợp bởi rất nhiều loại pháp môn, tổng cộng có 7 phần. Đệ nhất biến, dưỡng quỷ vì hoạn. Đệ nhị biến, tiên mi quỷ nhãn. Đệ tam biến, sấp quỷ nhập thần. Đệ tứ biến, bách quỷ dạ hành. Đệ ngũ biến, minh phong ngũ quỷ. Đệ lục biến, quỷ đạo tàn thiên. Cuối cùng là đệ thất biến, thiên quỷ lâm thế. Mỗi khi tu hành một biến sẽ có thêm một phần năng lực mạnh mẽ. Không nói đâu xa, chỉ cần đệ nhất biến dưỡng quỷ vi hoạn thành, coi như đã nuôi ra được một con quỷ chân chính cho mình sử dụng. Pháp môn khu quỷ sử vật. Đọc xong giới thiệu thất biến bên trong thiên quỷ thất biến, loại quái nhân ngay cả ngày nhìn thấy quỷ hồn như Từ Ngôn cũng đều cảm thấy toàn thân rét run. Đó không phải là nhìn thấy quỷ nữa, mà chân chính là dưỡng quỷ. Uy lực của loại quỷ vật này, nói mạnh mẽ thì không mạnh mẽ, nhưng nói yếu cũng không phải là yếu. Nhất là đám lệ quỷ mạnh mẽ, chúng đều có thể giết người trong vô hình. Mấu chốt nhất chính là quỷ vật vô hình, nếu có thể khống chế được một đầu lệ quỷ, khi đối mặt với đám địch nhân cùng giai chắc chắn sẽ rơi vào thế bất bại. Trừ khi đối phương có pháp môn khu quỷ, sát quỷ, còn không chỉ có thể bị mãnh quỷ đánh chết. Pháp môn dưỡng quỷ có thể khó tu luyện với người khác, bởi vì không ai chân chính nhìn thấy quỷ vật được, thế nhưng với Từ Ngôn mà nói thì cũng không phải việc khó. Chỉ cần hắn nguyện ý, chuyện nhìn thấy quỷ căn bản là chuyện nhỏ nhặt hàng ngày. Nếu vận dụng năng lực của mắt trái, thậm chí hắn không khó khăn gì mà bắt được lấy cả quỷ cả. Đại khái đọc qua thiên quỷ thất biến một lần, Từ Ngôn phát hiện đệ thất biến thiên quỷ lâm thế chỉ có tên gọi, không có phương pháp tu luyện, thậm chí đến giới thiệu đơn giản cũng không có. Cho nên, bộ thiên quỷ thất biến này thực tế chỉ có 6 biến mà thôi. Xem ra, người ta giữ lại một thủ đoạn cuối, không định dốc túi tặng tất cả. Dù sao Từ Ngôn không có ý định tập luyện loại công pháp đầy mùi tà phái lộ liễu này. Kim Tiền Tông có rất nhiều công pháp. Chỉ cần có linh thạch, hắn không lo không học được pháp môn tốt hơn. Không học thì không học, nhưng không thể lãng phí công pháp được cho không thế này được. Từ Ngôn cất kỹ thẻ tre đi, tìm một vị hàng xóm khác là tên mập lùn Trần Minh. Từ khi đào được 2 khối hàn lôi thạch, Trần Minh vẫn luôn ở trong phòng tinh luyện. Lúc này y đang đầy mồ hôi, bắt đầu thúc giục linh khí. Vừa thấy Từ Ngôn đi đến, Trần Minh vội vàng buôn hàn lôi thạch ra tươi cười nói. Từ ca, ngày mai chúng ta đi đảo ở nơi khác nữa vậy. Chỉ cần chịu khó một chút, không chừng 1 năm sau là có thể gom được đủ 1 kiện pháp khí rồi.